Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 325, trải qua được mưa gió, bài ca chim báo bão. Bởi vì ta thấy được một thiên liên quan tới đánh công nhân văn chương. Văn chương thảo luận, có đôi khi thật không muốn liều mạng như vậy, có thể là nghĩ đến quê quán tình huống, nhìn lại một chút tự thân điều kiện, lại không thể không cắn răng kiên trì. Hôm nay trong nhà lại điện thoại tới, xuống mưa to, trong phòng để lọt không được, gà lại chạy hai con không có về nhà. Tâm thật mệt mỏi, chấm ngoặc kép, chú một, Dương Hàm niệm xong không có vội vã nói tiếp, mà là hơi dừng lại một chút, nhìn xem trong đám người những cái kia như có điều suy nghĩ. Trên mặt hiện ra cười khổ các đồng nghiệp ôn hòa cười cười. Bản văn chương này, tin tưởng đại đa số người nhìn đều có thể sinh ra cộng minh. Mặc dù nói Dương Hàm đã từng là một cái phú nhị đại, hiện tại cũng là một cái phú nhất đại, nhưng hắn kỳ thật cũng từng có cùng loại cảm xúc. Dù sao, vừa tới địa tinh thời điểm, Dương Hàm cũng là không có gì cả. Vì nữ nhi, mặt dạn mày dày canh giữ ở cửa hàng mẫu anh bên ngoài mặt mượn. Hoặc là nói ăn xin, sữa bột chuyện hắn làm qua, đầu đường dắt cuống họng hát rong chuyện hắn làm qua, quán cà phê quấn quýt chặt lấy muốn lưu lại chú sướng chuyện hắn cũng giống vậy làm qua. Cho dù là đằng sau tìm tới biện pháp đi bán ca, Dương Hàm cũng giống vậy đụng phải không ít bạch nhãn lạnh nhạt. Cũng không phải là tất cả mọi người có thể tiến về phía trước đều là đường bằng phẳng, quay đầu lại đều có đường lui. Gia cảnh người tốt chỉ là số rất ít một chút lệ riêng. Mà đối đại đa số người đến nói, bọn hắn có thể dựa vào chỉ có chính mình, chỉ có thể liều mạng đi tranh đi đoạt, vì chính là một cái cơ hội thay đổi số phận. Coi như thắng, người cũng không đoái hoài tới chúc mừng, liền phải lập tức chuẩn bị ngay một trận cạnh tranh. Mà thua, cũng chỉ có thể giống đầu chó hoang, cô độc liếm láp miệng vết thương của mình. Chấm ngoặc kép, chú hai, Dương Hàm, đem tất cả mọi người nói đến tâm ưu tư, nhưng nói đến rất tàn khốc sao? Hiện thực liền là như thế. Thời điểm đó Dương Hàm đồng dạng không có đường lui có thể nói. Vì nữ nhi, hắn đồng dạng chỉ có thể tự mình nâng lên hết thảy. Chỉ có thể liều mạng đi kiếm tiền. Đương nhiên, dạng này khốn cảnh đối với Dương Hàm đến nói chỉ là tạm thời. Có món tiền đầu tiên về sau, có đến từ địa cầu, nhìn xa hiểu rộng, Dương Hàm vẫn là rất nhẹ nhàng, liền có thể đem mình, bất động sản đế quốc, dựng lên. Đến đằng sau kiếm tiền đối Dương Hàm đến nói, cũng chỉ là một con số trò chơi. Hắn cùng ở địa cầu thời điểm đồng dạng, đối với mấy cái này không có hứng thú gì, dứt khoát, hắn lui khỏi vị trí phía sau màn, chuyên tâm là nữ nhi cung cấp tốt đẹp giáo dục cùng ấm áp gia đình không khí. Bản văn chương này, để ta ý thức được một vấn đề, một mực để y lưu tại bên cạnh ta, để nàng tại ta cánh chim bảo vệ dưới, an ổn trưởng thành, cũng không là một chuyện tốt. Dương Hàm mỉm cười nói, vừa vặn, khi đó cũng là đụng phải, nữ đoàn sinh ra, chuyện này. Ta liền muốn, cái này có lẽ cũng là một cơ hội, có thể để nàng ngắn ngủi rời đi bên cạnh ta, đi cảm thụ một chút chân chính mưa rơi gió thổi. Bài ca chim báo bão, cái kia bản văn chương nói như thế nào tới? Trên bình nguyên biển cả mênh mông, gió đang dồn mây đen lại. Khoảng giữa mây đen và biển rộng chim báo bão kiêu hãnh bay lượn tựa hồ một ánh chớp đen. Bài ca chim báo bão, bài thơ văn xuôi này sáng tác thời gian quá sớm. Địa tinh trên cũng có, mà lại, nó đồng dạng cũng là rất nhiều hài tử khi còn bé một thiên ký ức khắc sâu ngữ văn bài khóa. Chim cánh cụt khờ khạo run rẩy náu tấm thân bệu mỡ vào ngách đá. Chỉ mình chim báo bão bay lượn ngang tàng và tự do trên biển dậy sóng bạc đầu. Dương Hàm có thể đọc ra được, là bởi vì trên địa cầu ký ức liền muốn trong máy vi tính tồn đồng dạng. Theo dùng theo lấy, nhưng hắn chỉ là hái tuyển vài câu, sau đó liền tự mình giải đọc nói, bão tố cố nhiên là đáng sợ, nhưng so bão tố càng đáng sợ chính là đối mặt bão tố thời điểm nhu nhược. Nếu như y y một mực lưu tại bên cạnh ta, quen thuộc ta bảo hộ, nàng khả năng liền không có cách nào trực diện bão tố. Cũng vô pháp trở thành có can đảm tại bão tố bên trong bay múa bài ca chim báo báo. Dương Nhược Y đứng ở trong đám người ở giữa, hai cánh tay nâng ở bờ môi phía trước, nàng có chút khó có thể tin nhìn qua ba ba, bởi vì ba ba chưa từng có dạng này sục sôi ở trước đám người diễn thuyết qua. Không phải nói không thể, mà là đây không phải ba ba phong cách so với thao thao bất tuyệt. Dương Hàm càng thích nói ngắn gọn, chọn mấu chốt đến nói, nhưng ba ba lần này diễn thuyết lại là rung động thật sâu Dương Nhược Y. Nữ hài nhi không nghĩ tới, ba ba đáp ứng ban đầu mình, tư tưởng trên làm ra phức tạp như vậy cân nhắc, cũng hoàn toàn không nghĩ tới, ba ba cũng không phải là thỏa hiệp mà đồng ý mình đi ghi chép tiết mục. Hắn chẳng qua là hy vọng mình có thể đạt được rèn luyện, trở thành người càng tốt hơn, vì lẽ đó, ta cải biến thái độ, quyết định để nàng đi ghi chép nữ đoàn sinh ra. Sau đó cái khác các ngươi đều biết, ta còn bị nha đầu này vụng trộm an xếp lên trên. Ta đồng thời cũng muốn đi ghi chép giọng hát hay Trung Hoa. Dương Hàm cuối cùng kết thúc vẻ nho nhã ngâm tụng, khôi phục trêu chọc đồng dạng giọng nói, thở dài một hơi, các công nhân viên đều nhao nhao nở nụ cười. Nhưng không dối gạt các ngươi nói, ngay từ đầu ta không nghĩ tới y y xảy ra nói. Dương Hàm cười nói, bởi vì nha đầu này khi đó gì cũng không biết, ta không dạy qua nàng ca hát, nàng cũng không có giống Phi Phi như thế, theo nhỏ đi trên vũ đạo lớp huấn luyện, không biết khiêu vũ, ca hát cũng toàn dựa vào thiên phú, làm sao càng nghe càng không thích hợp. Dương Nhược Y nghi hoặc nháy nháy mắt, vừa rồi cảm động biểu lộ không thấy. Quả nhiên, Dương Hàm bắt đầu đen lên nữ nhi. Dù sao không biết các ngươi thấy thế nào, ta là cảm thấy y vòng thứ nhất xác định vững chắc sẽ bị soát xuống tới. Ta còn muốn chờ nàng khóc sướt mướt về nhà, sau đó lại cùng với nàng nói một chút thế nào đối mặt ngăn trở đại đạo lý. Ngô, Dương Nhược Y giờ khóc giờ cười ôm lấy Đường Văn Phi cánh tay, suy nghĩ tại trên vai của nàng chôn xuống dưới. Thế nhưng là, phía sau phát triển liền có chút thoát ly kế hoạch của ta. Y y biểu hiện ra có ta dự kiến tốt, ta đều không có chú ý qua. Nàng đang hát trên như thế có thiên phú, mà lại mấu chốt là, nàng mặc dù cũng tao ngộ qua ngăn trở, tỉ như vòng thứ nhất các nàng ca khúc chủ đề bình xét thời điểm, y y theo B ban rơi đến C ban, không có cơ hội đi ghi chép Ngu Nhạc Đại Gia Tộc. Ta nhớ được nàng lúc ấy gọi điện thoại cho ta thời điểm đều khóc đi. Nhưng đằng sau chính nàng biểu hiện được rất kiên cường, một mực kiên trì được. Không chỉ có mình đứng vững áp lực, nàng còn đi an ủi, cổ vũ cái khác so với nàng còn lớn tỉ tỉ. Dương Hàm mặc dù dùng chính là tiếc nuối giọng nói, giống như nữ nhi không có bị đào thải quá làm cho hắn thất vọng đồng dạng. Nhưng mặc cho bằng là ai, đều có thể nghe được lời hắn nói bên trong, loáng thoáng để lộ ra tự hào, là nữ nhi cảm thấy kiêu ngạo. 108 cái huấn luyện sinh, cuối cùng chỉ có 11 người xuất đạo, mặc dù ba ba không có cho ngươi cái gì ủng hộ, nhưng y y ngươi thật làm được. Dương Hàm nhìn xem nữ nhi, giơ ngón tay cái lên, nghiêm túc nói, ba ba cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi, nhưng cũng rất vui mừng nhìn thấy đây hết thảy, bởi vì nữ nhi của ta cũng không phải là khiếp đảm chim cánh cụt, mà là có thể chân chính gánh đến nhận trách nhiệm, trải qua được mưa gió bài ca chim báo báo. Tại thời khắc này, Dương Hàm rất muốn nói, bài ca chim báo báo, ngươi có thể thêm chút tâm đi. Khụ khụ, dĩ nhiên không phải dạng này. Ba ba vừa rồi hát, ánh nắng hay đến sau cơn mưa. Tin tưởng ngươi cũng nhìn thấy, kinh lịch mưa gió về sau ánh nắng là cỡ nào sán lạn. Dương Hàm cuối cùng nói đúng lắm, 16 tuổi đến 17 tuổi, ba ba chứng kiến ngươi trưởng thành. Đương nhiên, ngươi cũng là có rất nhiều không đủ, nhưng ba ba hy vọng ngươi tiếp tục cố gắng, tiếp tục không sợ khiêu chiến, không sợ mưa gió, dũng cảm đi sông, dũng cảm theo đuổi giấc mộng của ngươi. Ngoặc kép, chú 1, chú 2 ngôn luận trích từ hơi truyền bá. Tiểu Hàn mình hơi làm một chút sửa chữa. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.